Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 175, biến dị zombie nhóm, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, cùng Lâm Tinh Hải dự đoán một dạng. Tại thi triều phát động công kích về sau. Bên trong cơ giáp đưa zombie máy dò xét. Rốt cục kiểm tra đến một cái đại biểu cho biến dị zombie điểm đen. Theo điểm đen xuất hiện, Lâm Tinh Hải lập tức khống chế cơ giáp quang học ống nhòm. Hướng về nơi xa nhìn qua. Sau đó, hắn hai mắt khẽ híp một cái. Thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Đó là một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến dị zombie. Cái này biến dị zombie vô cùng to lớn. Chừng 3 tầng lầu cao. Dáng người hùng tráng. Hình thể cơ hồ là cơ giáp gấp 2 có thừa. Đối phương bên ngoài thân có một tầng màu đen lớp biểu bì. Tại ánh sáng mặt trời phản xạ phía dưới. Phát ra như kim loại lộng lẫy. Đương nhiên nhất làm cho người chú mục. Vẫn là hai tay chỗ dọc theo người ra ngoài dài 5 mét móng vuốt. Dù là ngăn cách quang học ống nhòm. Lâm Tinh Hải đều dường như cảm nhận được phía trên phát ra sắc bén. Theo biến dị zombie di động. Tất cả bị móng vuốt chạm đến đồ vật, mặc kệ là phòng ốc, hơi xe vẫn là mặt đất xi măng, đều vô thanh vô tức bị cắt mở. Lâm Tinh Hải nhanh chóng nhớ lại có quan hệ với biến dị zombie tri thức. Rất nhanh một cái tên liền xuất hiện tại hắn trong đầu. Tử Trào, đây là biến dị zombie bên trong, cũng cơ hồ có thể xưng vương tồn tại. Rất nhiều biến dị zombie. Có sở trường của mình, nhưng cũng có nhược điểm. Tỉ như hắn trước đó gặp phải thiết giáp thì cũng là am hiểu phòng ngự. Nhưng lực công kích lại yếu. Còn có liệp sát giả. Tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng phòng ngự lực không được. Thế mà Tử Trảo lại là công phòng nhất thể. Cơ hồ là một loại không có nhược điểm biến dị zombie. Cái này lập tức liền để Lâm Tinh Hải thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Mà nếu như nói, Lâm Tinh Hải tại nhìn thấy Tử Trảo về sau, chỉ là ngưng trọng lời nói. Như vậy Tống Diệu cùng Tần Văn Bác, thì cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cơ hồ là sớm nhất một nhóm xây dựng đoàn lính đánh thuê. Gặp qua biến dị zombie số lượng đương nhiên cũng không ít. Cho nên đều đã từng đối mặt qua Tử Trảo. Đối với loại này biến dị zombie khủng bố đến mức nào? Lớn nhất quá là rõ ràng. Đồng dạng biến dị zombie. Dùng một bộ cơ giáp liền có thể kiềm chế lại. Hai đài cơ giáp liền có khả năng đem đánh giết. Thế mà, đối phó Tử Trào, dù là xuất động 5 đài cơ giáp, cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay dáng vẻ. Như muốn lưu lại gần như không có khả năng. Điểm này, Tần Văn Bác lớn nhất trải nghiệm. Bởi vì lúc trước bọn họ Đằng Long Dòng binh đoàn gặp phải Tử Trào lúc chính là như vậy tình huống. Trận chiến kia, bọn họ lấy hai đài cơ giáp cơ hồ báo hỏng làm đại giá. Mới miễn cưỡng đem cái kia Tử Trào đánh cho trọng thương. Đem bức lui, đến mức Thánh Quang Dòng binh đoàn thì thảm hại hơn một chút. Bởi vì bọn hắn tại gặp phải Tử Trào thời điểm. Vẫn chỉ là một trung cấp đoàn lính đánh thuê. Nếu như không phải trốn đầy đủ nhanh, đoán chừng thì đoàn diệt. Chính là bởi vì Tử Trào cho hai đại dòng binh đoàn trưởng lưu lại như thế ấn tượng khắc sâu, bọn họ mới có phản ứng lớn như vậy. Dù là hiện tại bọn hắn ba đại dòng binh đoàn liên thủ, hai người đều có một loại cảm giác bất an. Mà rất nhanh loại bất an này cảm giác lại liên hồi, chính như Lâm Tinh Hải nói như vậy, zombie máy dò xét phía trên lại xuất hiện một cái, đại biểu biến dị zombie điểm đen, hai người vội vàng điều động quang học ống nhòm, hướng về cái thứ hai biến dị zombie xuất hiện địa phương nhìn qua. Bọn họ hiện tại rất sợ hãi, lại tới một cái khủng bố cấp bậc biến dị zombie, để bọn hắn thầm buông lỏng một hơi sự tình. Lần này xuất hiện là một cái liệp sát giả. Tuy nhiên liệp sát giả bởi vì tốc độ khủng bố. Lấy khó chơi lấy sưng. Nhưng dù sao cũng so đối mặt Tử Trảo tốt hơn nhiều. Chúng ta có lẽ muốn cải biến một chút kế hoạch tác chiến. Tống Diệu Tại kịp phản ứng về sau. Vội vàng nói. Không sai. Tần Văn Bác liền vội vàng gật đầu. Đồng thời cấp ra ý kiến của mình. Liệp sát giả quá nhanh quá khó chơi. Nó muốn chạy trốn chúng ta căn bản là ngăn không được. Cho nên ta cảm thấy. Cần phải trước hợp lực đem cái chết Trảo xử lý. Mà đối phó Tử Trảo. Chỉ ít cần 10 đài cơ giáp. Mới có thể bảo chứng không có cái gì ngoài ý muốn cầm xuống. Đợi chút nữa chúng ta muốn hợp lực. May mà ba chúng ta đại dong binh đoàn chung vào một chỗ cơ giáp đủ nhiều. Nói ra đằng sau Tần Văn Bác. Ngữ khí bên trong tràn đầy may mắn. Khục. Lâm Tinh Hải rõ ràng khục một tiếng. Đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Nói ra. Cái kia. Lại có một cái tin xấu. Còn có một cái biến dị zombie đang đến gần. Cái gì? Cái này. Tống Diệu cùng Tần Văn Bác sắc mặt thật thay đổi. Bọn họ hy vọng Lâm Tinh Hải cảm ứng là sai. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua hơn một phút đồng hồ. Zombie máy dò xét phía trên. Quả nhiên lại kiểm tra đến một cái biến dị zombie tới gần. Mấy người lập tức tiến hành xem xét. Lâm Tinh Hải phát hiện. Đây cũng là một cái hắn không có ngộ qua biến dị zombie. Nhớ lại một chút trong đầu tư liệu. Rất nhanh hắn liền xác định. Sau cùng một chỉ xuất hiện biến dị zombie tên là phun ra người. Đây là số lượng không nhiều. Có thể viễn trình tiến hành công kích biến dị zombie. Loại này biến dị zombie miệng. Có thể phun ra ra một loại xanh biếc độc dịch. Loại độc này dịch có phi thường khủng bố tính ăn mòn. Đặc chủng hợp kim đều có thể hòa tan. Nhìn lấy tầm mắt bên trong ba cái zombie. Một cái công phòng nhất thể. Cần muốn phí tổn rất nhiều nhân lực đi kiềm chế. Một cái hành động nhanh nhẹn. Tốc độ quỷ mị. Nếu như đánh lén khó lòng phòng bị. Hiện tại còn tới một cái phun ra người. Có thể phối hợp viễn trình công kích. Đội hình như vậy. Cho dù là Lâm Tinh Hải. Đều cảm giác được khó giải quyết. Các ngươi có biện pháp gì tốt sao? Tần Văn Bác thấy cảnh này. Có chút không giữ được bình tĩnh. Có chút khẩn trương hỏi. Tống Diệu trầm mặc. Hiện ở loại tình huống này. Thì liền hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Có thể nếm thử phòng thủ nhìn xem. Lấy chúng ta bây giờ tiến lên tốc độ. Tiếp qua mười mấy phút liền có thể rời đi trung tâm thành phố. Khi đó zombie mật độ hạ xuống. Thì có cơ hội xông ra thi chiều. Lâm Tinh Hải đề nghị. Phun ra người có thể viễn trình công kích. Để bọn hắn căn bản không dám tùy ý xuất kích. Không phải vậy đội xe cũng không đủ cơ giáp tiến hành bảo hộ. Rất có thể sẽ tao ngộ đến hủy diệt tính đả kích. Chỉ có thể như thế. Hy vọng chúng nó cũng sẽ đối với chúng ta có kiêng kỵ. Không phát sinh xung đột là tốt nhất. Tống Diệu lập tức thì biểu thị ra đồng ý, hắn hiện tại đã không cân nhắc. Đánh giết Tử Trảo sự tình, chỉ hy vọng có thể an ổn độ qua cửa ải này. Chỉ bất quá có một số việc, cũng không phải là bọn họ nghĩ, liền có thể tránh né. Ba cái biến dị zombie tề tụ về sau, liền bắt đầu hướng đội xe nơi này tiến tới gần. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Dẫn đầu phát động công kích, cũng không phải là thực lực mạnh nhất Tử Trảo, cũng không phải có viễn trình công kích năng lực phun ra người. Ngược lại là liệp sát giả, nó đó bất quá là 2 mét hình thể, tại biến dị zombie bên trong, quả thực được xưng tụng, bỏ túi, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này hình thể, làm nó lẫn vào thi chiều về sau. Trong nháy mắt thì biến mất tại trước mắt mọi người. Dù là có zombie máy dò xét có thể đại khái khóa chặt vị trí. Nhưng cũng bởi vì đối phương quá nhanh. Tăng thêm hình thể khó có thể phân biệt. Không cách nào tìm tới nó bản thể chỗ. Cẩn thận, liệp sát giả muốn phát động tập kích. Tống Diệu thần sắc ngưng trọng nhắc nhở một câu. Mà tại hắn nói, liệp sát giả đã nương tựa theo tốc độ khủng khiếp.